Tuyệt thế dược thần, chương 846, vinh váo hung hăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Vũ, còn đứng ngây đó làm gì, tiếp tục đếm ngược, 10 hơi về sau, nếu như ta nhìn không thấy Diệp Viễn, các ngươi đều muốn cho hắn chôn cùng. Không đúng, vừa rồi lại đi qua một hơi thời gian, hẳn là 8 tức. Người trẻ tuổi lạnh lùng nói, người trẻ tuổi này không phải người khác, đúng là đường xa mà đến Chu Ngạn. Chu Ngạn lúc này vênh váo hung hăng, căn bản không để cho Đỗ U cơ hội nói chuyện. Mục đích của hắn rất đơn giản, chính là vì chảo Diệp Viễn. Đỗ U sắc mặt hết sức khó coi, tư thái của hắn đã phóng được thấp như vậy rồi, nhưng là đối phương không chút nào mãi chướng. Sự xuất hiện của hắn, hiển nhiên đã đem hắn nhiều năm kiến tạo biểu hiện giả dối triệt để đánh vỡ. Nhưng là hiện tại đã là xích hà nguy cấp nhất thời điểm, Đỗ U cũng không cố được nhiều như vậy. Đỗ U cắn răng một cái, nói, không dối gạt vị tiểu huynh đệ này, Diệp Viễn lúc này cũng không tại thánh địa trong. 7. Chu Vũ như trước không nhanh không chậm địa đếm ngược lấy. Chu Ngạn thản nhiên nhìn Đỗ U liếc, cười lạnh nói. Thánh địa, một cái sắp chết đạo huyền nhất trọng, cũng dám đem tại đây xưng là thánh địa. Hắc hắc, hắn có ở đấy không tại đây ta mặc kệ, ta chỉ biết là hắn là các ngươi tại đây thiếu chủ. Tìm các ngươi. Chuẩn không sai, còn có, tiểu huynh đệ không phải ngươi có thể gọi. Đỗ U sắc mặt trầm xuống, bị Chu Ngạn tức giận đến toàn thân phát run. Cái này Chu Ngạn, căn bản chính là không giảng đạo lý. Diệp Viễn hiện tại sinh tử chưa biết, hắn đi đâu mà tìm Diệp Viễn. Tự tính toán Diệp Viễn thật sự ở chỗ này, hắn cũng sẽ không đem Diệp Viễn giao ra đi. Thế nhưng mà cái này Chu Ngạn, quá cuồng vọng rồi, căn bản là không đem Xích Hà Thánh Địa để vào mắt. Khinh người quá đáng, cho rằng mang cái đạo huyền tam trọng cường giả đến, bổn đế thật sự sợ ngươi sao? Hừ, chúng ta là sẽ không giao ra Diệp Viễn, ngươi thật muốn cản quấy, lão phu hôm nay liều mạng cái này mệnh, cũng muốn đem ngươi chém giết lúc này. Chu Ngạn rõ ràng cho thấy không để cho Xích Hà lao động chân tay, Đỗ U rốt cục bạo phát. Tuy nhiên hắn lúc này đã là dầu hết đèn tắt, nhưng là toàn lực làm phía dưới. Chém giết một gã vô tướng cảnh võ giả vẫn có thể làm được, dù là hắn đối phương dẫn theo một gã đạo huyền tam trọng cường giả. Chu Ngạn có chút dương mắt ra, khinh thường nhìn Đỗ U liếc, bật cười nói. A, chỉ bằng ngươi cái này một nửa thân thể vùi vào trong đất lão gia hỏa, cũng dám nói ẩu nói tà. Ha ha, tốt, bản thiếu gia cho ngươi cơ hội này. Nếu như ngươi có thể gặp được ta thoáng một phát, bỏ qua cho các ngươi thì như thế nào? Đỗ U hai mắt tỏa sáng, mở miệng nói, ngươi đây là muốn cùng ta một mình đấu, đối phó loại người như ngươi đổ rác rưởi, ở đâu cần Chu Vũ ra tay. Nếu như không phải là vì dùng phòng ngừa vạn nhất, ta ngay cả Chu Vũ cũng sẽ không mang đến. Chu Ngạn thản nhiên nói, trong lời nói tràn đầy đối với Xích Hà Thánh Địa khinh miệt. Đây chính là ngươi nói, tuy nhiên Đỗ U đối với Chu Ngạn khinh miệt rất là khó chịu, nhưng là thằng này ngạo mạn. Nhưng lại cho Xích Hà Thánh Địa cơ hội. Không chút do dự, Đỗ U trực tiếp một trường liền hướng lấy Chu Ngạn đánh ra. Nhìn như bình bình đạm đạm một trường, lại lôi cuốn lấy thiên địa chi uy, phảng phất toàn bộ thiên địa đều hướng về Chu Ngạn áp đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này là đạo huyền cảnh cường giả lực lượng, bọn hắn căn bản không cần tận lực đi điều động thiên địa nguyên lực, từng chiêu từng thức đều ẩn chứa thiên đạo lực lượng. Tại hôm nay cái này thần đạo tàn lụi đích niên đại, đạo huyền cảnh được vinh dự tiếp cận nhất cảnh giới thiên đạo. Cho dù là đạo huyền nhất trọng, thực lực cũng là cường hãn đáng sợ. Hứ, ta còn tưởng là có cái gì tuyệt chiêu đâu rồi, nguyên lai tựu là một chiêu như vậy, lãng phí bản thiếu gia thời gian. Phá cho ta, Chu Ngạn chỉ là đứng tại nguyên chỗ, hai mắt trừng, Đỗ U trước người không khí đột nhiên nổ bung, phát ra cực kỳ nóng bỏng lực lượng. Đỗ U vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị đạo này công kích đánh cho bay rớt ra ngoài. Phốc, Đỗ U trực tiếp phun ra một búng máu đến, trên người tử khí càng ngày càng nặng, tựa hồ tùy thời cũng có thể chết. Hắn này đã dầu hết đèn tắt, căn bản không thể điều động thiên địa nguyên lực. Cưỡng ép ra tay, đã là đem cuối cùng một tia sinh cơ lấy ra rồi. Đã đến hắn loại tình trạng này, cho dù là nhúc nhích đều làm cho sinh cơ sói mòn. Chớ đừng nói chi là lớn như vậy cường độ xuất thủ. Tự tính toán hôm nay cửa ải này có thể sống quá đi, Đỗ U chỉ sợ liền nửa năm cũng nhịn không quá đi. Đã nhận lấy một kích này, Đồ U nhưng lại sắc mặt đại biến nói. Dĩ nhiên là đồng thuật, hơn nữa là hỏa diễm chi lực, ngươi. Các ngươi là Hạo Nhật Thành chi nhân. Cái gì, bọn hắn dĩ nhiên là đại tương vực Hạo Nhật Thành chi nhân. Đây chính là nhất phẩm thánh địa a, cái này. Thiếu chủ không phải phi thăng người ấy ư, như thế nào sẽ chọc cho bên trên Hạo Nhật Thành bực này quái vật khổng lồ. Đã xong, cái này triệt để đã xong, dùng Hạo Nhật Thành thực lực, chúng ta cho bọn hắn lạnh kẽ răng cũng không đủ a. Trách không được thiếu niên này như thế liều lĩnh, nguyên lai hắn thật sự có liều lĩnh tiền vốn a. Đại tương vực Hạo Nhật Thành cùng Moon City rất có đặc điểm rồi, đều là dùng hiếm thấy đồng thuật nổi tiếng thần vực, cơ hồ không ai không biết cái này hai đại thành. Tại đây dạng nhất phẩm thánh trước mặt, Xích Hà căn bản là không đủ xem. Hắc hắc, người lão nhân này không có thực lực, ngược lại cũng có chút kiến thức. Không tệ, chúng ta chính là đến từ Hạo Nhật Thành. Nếu như không muốn Xích Hà Thánh địa đạo thống diệt sạch, ta khuyên các ngươi vẫn là đem Diệp Viễn giao ra đây tốt. Chu Ngạn đắc ý nói, Đồ U lắc đầu nói, Diệp Viễn hắn thật sự không tại Thánh địa trong, thứ cho lão phu không cách nào giao người. Chu Ngạn sắc mặt lạnh lẽo, trầm giọng nói, hừ, rượu mời không uống uống rượu phạt, xem ra, ngươi là muốn dùng toàn bộ Xích Hà đưa cho hắn chôn cùng rồi. Mà thôi, bản thiếu gia thành toàn ngươi. Đến nơi này thời điểm, Đồ U cũng không có may mắn tâm lý. Tuy nhiên không biết Diệp Viễn là như thế nào đắc tội Chu Ngạn, nhưng là Chu Ngạn đối với Diệp Viễn hận ý, hắn nhưng lại có thể rõ ràng địa cảm nhận được. Chu Ngạn phần này oán khí, chỉ sợ không phải tốt như vậy hóa giải. Xích Hà người nghe, hôm nay Xích Hà tao ngộ kẻ thù bên ngoài, lão phu dùng thánh chủ danh tiếng khẩn cầu mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, đánh lui kẻ thù bên ngoài. Đồ U bỗng nhiên cao giọng đối với tất cả mọi người nói ra. Một tiếng này hô, là muốn liều chết đánh một trận. Qua nhiều năm như vậy, Đồ U đem Xích Hà kinh doanh như sắt thùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù nhiều năm không có lộ diện, nhưng là hắn hy vọng càng tại. Tăng thêm Chu Ngạn cái kia giết không tha ngữ khí, mọi người trong nội tâm đã sớm biết rõ không cách nào may mắn thoát khỏi, vì vậy nhao nhao lộ ra ngay binh khí. Ý định liều chết đánh cược một lần rồi. Nhìn thấy loại tình huống này, Chu Ngạn mặt trầm như nước, hắn không có nghĩ đến cái này phá cửu phẩm thánh địa, rõ ràng tình nguyện toàn quân bị diệt, cũng không chịu giao ra một cái vừa mới phi thăng không lâu thiếu chủ. Diệp Viễn Hà Đức Hà Năng, vì cái gì mỗi người đều muốn vây quanh hắn chuyển. Lúc này Chu Ngạn đã đến bảo tẩu biên giới, lạnh lùng nói. Một đám gian ngoan mất linh thứ đồ vật, các ngươi đã muốn chết. Cái kia bản thiếu gia sẽ đưa các ngươi đoạn đường. Chu Vũ, giết cho ta, mảnh giáp không lưu. Vâng, thiếu gia. Cái kia Chu Vũ lên tiếng về sau, một cỗ cường đại uy áp lập tức bao phủ toàn bộ thánh địa. Đạo huyền tam trọng thực lực, không hề giữ lại địa thể hiện rồi đi ra. Đại thiên Hạo Nhật trường, Chu Vũ lăng không mà đứng, một trường chụp được, chỉ thấy một đạo cự đại, do hỏa diễm tạo thành bàn tay. Trực tiếp hướng về phía dưới che dưới đi. Cái này cực lớn bàn tay, đối với Xích Hà mà nói phảng phất diệt thế thần trường. Kinh khủng kia năng lượng chấn động, làm cho tất cả mọi người sinh lòng tuyệt vọng. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, cách chương.